Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201-201 Đại Tàn Sát. Hà Nhã không vui mà nhíu nhíu mày. Minh Vương cười nói, như thế nào, không đành lòng, Hà Nhã dỗi nói vậy, ta đối với ngươi như thế nào ngươi sao lại không biết. Chẳng qua nhìn hắn kia mắt cá chết trong lòng không thoải mái thôi, Minh Vương nói. Này nhưng dễ làm, người đào đi đó là, Hà Nhã nói. Như thế hảo, vậy ngươi mau gọi người đem hắn trong mắt đào ra, Minh Vương thấy nàng thần thái rất là nhảy nhót. Hơi hơi mỉm cười, sai người nhận lại đao tới, Thẩm Triệt không hề sức phản kháng. Hành hình trước vẫn liều mạng trừng mắt Hà Nhã cầm một cái quả nho đưa vào trong miệng. Chống cằm nhìn Minh Vương rút ra đao nhọn, Thẩm Triệt bỗng nhiên một tiếng gào giống. Hà thị, nếu ta bất tử, nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Minh Vương đột nhiên phiến hắn một bạt tai, hai sườn người đi lên nhéo hắn một đoàn tóc rối, đè lại đầu, chờ Minh Vương giơ tay chém xuống, Hà Nhã đột nhiên nói. Chậm đã, Minh Vương con ngươi chỗ sâu trong hiện lên một tia hoài nghi. Hà Nhã nhíu mày nói, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, không thể như vậy tiện nghi hắn. Không bằng lấy hắn tới thử xem Eliza là thứ gì. Minh Vương lộ ra ý cười, xem Thẩm Triệt ánh mắt cũng nhiều vài phần nhu hòa, tuy là Thẩm Triệt tầm mắt mơ hồ, cũng nhận thấy được Minh Vương cận thần cùng Nhục Phiên Tử trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Minh Vương thực hảo tâm mà giải thích nói, Eliza cũng là một loại virus, loại này virus do 9 tháng thu lợi hại hơn. Là từ một loại rắn độc chung lấy ra tới, tiến hành mấy chục lần dị hóa, chúng độc người, mỗi người bộ vị sẽ chậm rãi lạn rớt, nghe tới cùng 9 tháng thu rất giống, bất đồng chính là này đó bộ vị cũng sẽ không ngừng sinh trưởng. Bất quá, từ nào trường ra tới liền không nhất định, hơn nữa không ngừng hư thối, không ngừng sinh trưởng, người lại không chết được, không đúng, thời gian dài cũng nên sẽ chết. Bất quá này quá trình nhưng đủ hưởng thụ, Minh Vương rõ ràng đang cười. Nhưng mỗi người đều cảm giác được một trận âm phong thổi qua, Hà Nhã nói. Cùng hắn phí nói cái gì? Đang lo tìm không thấy dược nhân, không cần chẳng phải là lãng phí. Minh Vương gật đầu, ta đây đi lấy đi. Người nơi này chờ, virus chi vật luôn luôn từ Minh Vương tự mình bảo quản. Nhiều lần, Minh Vương đi mà quay lại. Đem một vật đưa cho Hà Nhã, chỉ thấy kia vật trạng như một đoạn ống trúc. Trước đoạn lại có vừa đứt châm trạng gai nhọn, Thẩm Triệt giãy giụa xem Hà Nhã cầm kia đồ vật đi. Bước một đến gần, cánh tay thượng bất quá tê dần. Hà Nhã đã thu tay. Thẩm Triệt lại biết, bọn họ trong miệng chí mạng độc dược Eliza đã bị nàng hạ tới rồi chính mình trong thân thể, độc dược. Lại độc, cũng so bất quá nàng này một viên lòng dạ hiểm độc, hắn nói không nên lời chết lặng cảm giác. Từ người kéo nhét trở lại đến nguyên lai giam giữ nơi, Eliza so 9 tháng thu lợi hại mấy lần. Lại vô dụng đến đoan đế đại quân thượng, nguyên nhân có nhị, một là Eliza thượng không thành thục, Minh Vương cũng vô pháp khống chế này biến dị tốc độ. Cho nên giải dược cũng thập phần không hảo điều phối. Nhị là Eliza rất khó phối chế, lượng thiếu không đủ dùng, bất quá, Minh Vương gần nhất đã có tân tiến triển, Ô Mộc Tề từ người mang theo tiến vào ngầm. Cho dù không phải lần đầu tiên tới nơi này, Ô Mộc Tề như cũ có một loại phảng phất giống như cảnh trong mơ cảm giác, này rõ ràng là ngầm 30 mét. Thâm, lại lượng như ban ngày, quỷ dị chính là không thấy được một chi cây đuốc, hơi thở cũng không nặng nề. Nhìn không tới một cái chỗ hỏng, lại có thể tùy thời cảm giác được không khí lưu động từng đạo chạm kiểm soát sau. Lộ ra một chi ngăm đen cửa động, Ô Mộc Tề gặp qua loại này vũ khí uy lực. Chỉ là nhẹ nhàng một khấu cái kia cái nút, bắn ra đồ vật so mũi tên càng mau. Một kích chí mạng, Minh Vương, lệnh người không rét mà run thực lực, cho nên, liền tính tả hiền vương nơi đó ra nội loạn. Mẫu thị nhất tộc nhu cầu cấp bách hắn trở về cầm quyền. Hắn vẫn là khăng khăng lưu lại nơi này, chỉ cần có thể nương Minh Vương vũ khí. Toàn bộ thắt đát đều sẽ là của hắn.